Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 34, lại về hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Dương Mập Mạp nói nhăng nói cội hàn huyên sau nửa giờ, Dương Mập Mạp liền đi, hắn phải đi cùng những cái kia trong bộ lạc NPC nhiều tìm cách thân mật, không bộ dạng này, có thể học không đến xài thạch bộ lạc hoang man đoán cốt quyền. Ngươi không phải nói, đi đến những cái kia đại bộ lạc, những thứ này luyện thể công pháp cũng có thể mua được sao? Đoạn Trần hỏi, là có thể mua được a? Mập Mạp vừa đi, một bên Lý Trực khí tráng nói. Nhưng cái kia cũng phải cần tiền. Cái này tân thủ thôn không phải có miễn phí có thể học a, ta vì cái gì không học đâu. Đoạn Trần, đối với Dương Ngọc Trọng loại người này, hắn chỉ có thể tại trong đáy lòng thật sâu khinh bỉ chi, vừa mới còn đối trong bộ là công pháp rất là khinh thường đâu, cái này vẫn chưa tới nửa giờ đâu, liền hấp tấp đi cho đám NPC ôm đùi đi. Bất quá, nói đi thì nói lại, tại cùng Dương Ngọc Trọng nói chuyện phiếm bên trong, đạt được những cái kia tin tức cũng làm cho Đoạn Trần lòng ngứa ngáy, trong lòng của hắn cái kia cỗ trở lại trong hiện thực đi dạo một vòng luận đàn ý nghĩ, là càng ngày càng mãnh liệt. Đến, mình không phải đã thật lâu không có về thực tế a, như vậy hiện tại liền trở lại trong hiện thực đi một chuyến đi. Nằm ở mình trải tầng da thú giường cây bên trên, Đoạn Trần nhắm mắt lại, trở nên hoảng hốt về sau, lại một lần nữa mở mắt thời điểm, đã một lần nữa về tới trong hiện thực. Từ máy chơi game bên trong leo ra, Đoạn Trần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến run một cái, mau để cho việc nhà người máy mở ra gian phòng hơi ấm mở ra mấy phút về sau, Đoạn Trần cái này mới phát giác được toàn thân ấm áp rất nhiều. Trong lòng tưởng tượng, đúng vậy a, hôm nay đã là ngày mùng 2 tháng 12, đã là giữa mùa đông, phía trước những ngày kia, mỗi ngày đều là trời sáng ngược lại vẫn không cảm giác được đến, hôm nay khí trời bên ngoài cũng không tốt, nhiệt độ không khí trở nên thấp liền lập tức cảm giác ra lạnh. Đoạn Trần trong phòng đi qua đi lại, cảm giác thân thể của mình lại tốt lên rất nhiều, khí lực so với lần trước đến, rõ ràng biến lớn, mình bây giờ, đi trên đường, đã không tính khó khăn. Đây không thể nghi ngờ là một cái hiện tượng tốt, Đoạn Trần mình cũng cảm giác rất là phấn chấn, lại trong phòng đi tới lui mấy phút, hắn liền đi đến phòng tắm rửa, mỹ mỹ tắm nước nóng, mặc vào một kiện áo choàng tắm, một lần nữa về tới nhà mình phòng khách. Hắn tòa này phòng ở, nói đúng ra, hẳn là một dãy biệt thự, lần kia sự cố về sau, chán nản hắn, đem mình tự tay khởi đầu, cũng vì chi cố gắng phấn đấu qua mấy năm công ty toàn bộ bán thành tiền thành thông dụng điểm số, một bộ phận thông dụng điểm số bị hắn mua sắm căn biệt thự này, phần lớn thông dụng điểm số thì bị hắn tồn tại mình thẻ căn cước bên trong. Biến bán mình tự tay khởi đầu, đồng thời còn kinh doanh đến không tệ nhà kia công ty, tại thời điểm này, phụ mẫu người nhà, còn có những bằng hữu kia của hắn, đều từng biểu thị qua phản đối, nhưng hắn lúc ấy cảm xúc rất cực đoan, vẫn nhất ý đi một mình cho bán mất, bây giờ suy nghĩ một chút, hối hận ý nghĩ là có, nhưng lại cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần phụ mẫu cùng hắn, cũng không có cùng hắn ở cùng một chỗ, bọn hắn đều có riêng phần mình sự nghiệp, đương nhiên sẽ không giống như Đoạn Trần, ở tại thành thị vùng ngoại ô trong biệt thự, đúng, mình lần này tại trò chơi đợi quá lâu, đúng vậy cho người trong nhà báo âm thanh bình an. Cầm từ bản thân dạng đơn giản bỏ túi siêu não xem xét, phát hiện bên trong lại có vượt qua 20 đầu chưa nghe thông tin, đại bộ phận đều là phụ mẫu, cùng một phần là thân nhân bằng hữu, ở trong đó, Đoạn Trần thậm chí còn chứng kiến một đầu mình bạn gái trước Sở Vân chưa kết nối tin tức. Nhìn chằm chằm đầu này thông tin nhìn hồi lâu, cuối cùng Đoạn Trần mặt không thay đổi đem xóa bỏ, từ nay về sau, không sẽ liên lạc lại, câu nói này, hắn nói được thì làm được. Vẫn là cảm giác có chút tâm tắc a, không đa nghi đau nhức cái loại cảm giác này, không còn như trước đó mãnh liệt như vậy, thời gian, quả nhiên là trị liệu tâm linh thương tích tốt nhất lương tề. Đoạn Trần tiếp thông phụ mẫu thông tin. Không đến 3 giây, thông tin liền tiếp thông, mẫu thân thân ảnh xuất hiện ở thông tin trong tấm hình, nàng lúc này chính mặc thật dày áo lông, rõ ràng là tại bên ngoài, sau lưng có tuyết lông ngỗng gì rào rơi xuống. A Trần, vì cái gì ta và cha ngươi cho ngươi phát nhiều như vậy thông tin thỉnh cầu, ngươi cũng không tiếp. Mẫu thân giọng có chút lớn, đối Đoạn Trần không nhìn truyền tin của nàng thỉnh cầu, rất là khó chịu. Mẹ, phía sau ngươi tuyết thật lớn a, bên ngoài lạnh lẽo không lạnh. Đoạn Trần lại là đối chất vấn của nàng tránh không đáp, ngược lại nói lên trên bầu trời ở dưới tuyết đến, loại này nói sang chuyện khác phương pháp, hắn đối với mình lão mụ đã dùng qua vô số lần, lần nào cũng đúng. Quả nhiên, Đoạn Trần mụ mụ không còn chất vấn, mà là liền trước mắt thời tiết vấn đề, phát biểu cái nhìn của mình, trò chuyện một chút, chủ đề vẫn là không thể khống đi tới Đoạn Trần trên thân thể. Những cái kia lang băm, đây là lang băm, A Trần thân thể của ngươi không rõ ràng nhất rất nhiều sao, đều có thể xuống giường đi động, bọn hắn vẫn còn nói, kiểm tra kết quả cùng lúc trước không khác nhau chút nào, thật sự là lang băm. Đoạn Trần mụ mụ giận dữ nói, không có chuyện gì, thân thể của ta rất nhiều chính là rất nhiều, đây là sự thật không thể chối cãi. Đoạn Trần mỉm cười nói, rốt cục không muốn dựa vào vị tài năng đi bộ, chính hắn cũng là rất vui vẻ. Cũng thế, chính là khó chịu những cái kia lang băm, nhi tử ta rõ ràng thân thể thay đổi tốt hơn, bọn hắn lại ngay cả thân thể biến tốt nguyên nhân đều kiểm chắc không ra, trả lại cho các ngươi tòa thành thị kia thầy thuốc giỏi nhất đâu, ta nhổ vào. A Trần, ngươi không nên gấp, chờ ngày mai ngươi ở lại nhà, trước không muốn chơi đùa, ta mang theo toàn bộ lục địa tốt nhất bệnh viện bác sĩ cho ngươi tới xem. Đoạn Trần mụ mụ nói. Không cần a, thật không cần a, rất nhiều chính là rất nhiều, mời loại kia bác sĩ đến nhà Trần bệnh, giá cả thế nhưng là cực kỳ không ít, hoa những thứ này tiền tiêu uổng phí, thật không cần thiết. Đoạn Trần trực tiếp lắc đầu, trong nhà hắn cứ việc không thiếu tiền, nhưng tiền chung quy là phụ mẫu vất vả kiếm được tiền mồ hôi nước mắt, không cần thiết phung phí. Vậy thì tốt, cái kia a Trần, ngươi trong phòng đi mấy bước cho mụ mụ nhìn xem, cái này điểm yêu cầu, ngươi luôn có thể đáp ứng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần nghĩ, liền gật đầu đáp ứng, thân thể của mình, so với 2 tháng trước, đúng là tốt quá nhiều, không liền đi mấy bước a, đối tại hắn hiện tại tới nói, cũng không khó khăn. Mà đi lần này, hắn liền đi ước chừng 5 phút, mẫu thân hắn lúc này mới một mặt là cười dập máy thông tin, Đoạn Trần thở phào một hơi, sau đó đem những cái kia chưa nghe bằng hữu thân nhân thông tin từng cái gọi lại. Làm xong đây hết thảy về sau, đã là tiếp cận hoàng hôn, sờ lên có chút đói bụng, Đoạn Trần liền tại trên mạng đặt trước một chút thanh đạm điểm đồ ăn. Không thể không nói, tại bước vào 22 thế kỷ về sau, mua thức ăn tốc độ cùng hiệu suất cái kia thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, không đến 20 phút, đồ ăn liền đưa đến. Đồ ăn kỳ thật rất đơn giản, hấp cá chấm cỏ, hành thịt bánh sùi cảo, nấu chín xương sườn, lại thêm một chén lớn cơm, vừa ăn những thức ăn này, Đoạn Trần một bên nghĩ thầm. Chờ sau này thân thể của mình triệt để tốt về sau, mình liền hẹn mấy cái hảo hữu, hảo hảo đi bên ngoài ăn uống một trận, ân, bia chưa đủ nghiền, được bạch. Mặc dù liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình thân thể vì sao lại từng bước một biến tốt, nhưng không biết vì cái gì, Đoạn Trần đối tại thân thể của mình có thể khôi phục kia là tràn đầy lòng tin. Ăn uống no đủ về sau, Đoạn Trần lúc này mới mở ra mình dạng đơn giản bỏ túi siêu não, để đem ánh sáng màn hình chiếu tại trước người của mình, chuẩn bị xem có quan hệ thời đại hoang cổ một chút thông tin. Đây có lẽ là cái này thời đại hoang cổ cuối cùng một tiết, nói thật quyển sách này ta quy hoạch rất hùng vĩ, tân thủ thôn kịch bản đi qua chính là các người chơi ganh đua sắc đẹp thời đại, các loại công pháp, các loại kịch bản, các loại cổ lão, thần bí mà cường đại bộ lạc, nhưng ta thật sự là tìm không thấy tiếp tục lý do quyển sách này, độc giả phản ứng rất lãnh đạm, bởi vậy điểm kích lãnh đạm, cất giữ lãnh đạm, đề cử lãnh đạm, ta ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật lâu, độc giả các bằng hữu là đáng yêu, một quyển sách tốt hoặc là không tốt, không phải tác giả định đoạt, mà là độc giả định đoạt, quyển sách này cuối cùng không thể đạt được độc giả các bằng hữu tán thành, vậy chỉ có thể là lỗi của ta, qua đi mấy ngày, ta hội tỉnh táo suy nghĩ, tìm tới mình đến tột cùng là nơi nào sai, tìm ra thiếu sót của mình, sau đó hoặc là tiếp tục viết, hoặc là mở sách mới, cảm tạ mọi người xem xong ta những thứ này nhả rãnh, trở lên, cách chương.